Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2895, chương 2893, ánh dạng đông. Nhai đế mặc dù không có bàn giao, nhưng nói đến nói kỳ thật đã thừa nhận, cái gì gọi là tội không thể tha điều này nói rõ bọn hắn phạm vào rất nhiều tội ác. Kia đại biểu bọn hắn liền là bị ma tổ khống chế. Thiên tội chân nhân không có động thủ, ngược lại thu hồi phất trần. Hắn mặt không thay đổi nói ra, các ngươi ngay trước ngàn vạn quân sĩ mặt tự sát đi. Bần đạo nói lời giữ lời, bảo đảm toàn tộc các ngươi. Hai người liếc nhau, trong mắt đều là vẻ ảm đạm, cũng có chút phun ra một hơi. Hai người đối thiên tội chân nhân khom mình hành lễ, cùng một chỗ quát khẽ nói. Đa tạ chân nhân, ta có tội, hiện tự sát dĩ tạ thiên hạ, của ta tộc nhân không có tham dự, mời mọi người không muốn liên lụy vô tội. Dư đế hét lớn một tiếng, sau đó giơ tay lên vận chuyển nguyên lực đối với mình đầu vỗ tới. Một đạo tiếng vang trầm trầm lên, dư đế ầm vang ngã xuống đất, vừa rồi một trưởng kia hắn đem đầu của mình cho làm vỡ nát. Nhai đế nhìn một cái dư đế thi thể, trầm mặc một lát, hắn cắn răng nhìn qua thiên tội chân nhân nói ra, Ma Uyên có hai cái ma tổ đã hàng lâm, hắn vừa mới nói xong. Đột nhiên thất khiếu bắt đầu đổ máu, ầm vang ngã trên mặt đất, lục ly thần niệm quét đi qua phát hiện linh hồn của hắn trực tiếp nổ tung. Rất rõ ràng hắn bị ma tổ thả ra bí pháp. Một khi bại lộ Ma Uyên tình huống, sẽ trực tiếp chết đi. Hai cái đế cấp chết đi. Một cái vẫn là Bắc Bộ chiến khu thống soái. Hai người này tử trạng còn rất khốc liệt. Nhưng giờ khắc này không có bất kỳ người nào đồng tình bọn hắn. Ngược lại nhìn qua bọn hắn mục quang đều là chán ghét cùng thống hận. Hai người này rất rõ ràng không phải bị cưỡng ép khống chế, mà là chủ động bị khống chế. Nói một cách khác, hai người là bị ma tổ cầm xuống. Sau đó hai người đầu hàng, ma tổ khống chế hai người về sau, đem hai người thả trở về. Ma Uyên bên kia làm như vậy hiệu quả rất rõ rệt. Trong khoảng thời gian này nhân tộc liên tục chiến bại, nhân tộc bên này tinh nhuệ tử thương thảm trọng, đế cấp đều vẫn lạc rất nhiều, giống như không phải thiên tội chân nhân xuất hiện. Giống như tiếp tục để nhai đế xuất lĩnh bên dưới đại quân đi. Nhân tộc tinh nhuệ sẽ không ngừng hội tụ tới. Như cửu thái một gốc dạ cắt mất. Đến lúc đó tam trọng thiên tựu thật vạn kiếp bất phục. Vô lượng thiên tôn, người tử thù diệt. Bần đạo nói muốn bảo đảm bọn hắn tộc nhân. Còn xin chư vị cho bần đạo mặt mũi này. Đừng đi nhằm vào chúng ta tộc nhân. Thiên tội chân nhân mở miệng, đám kia đế cấp tự nhiên liên tục gật đầu, vừa rồi bọn hắn thế nhưng là nghe được rõ ràng, thiên tội chân nhân là thánh hoàng a, vẫn là một cái sống sờ sờ thánh hoàng, đây chính là tuyệt đối đỉnh phong chí cường giả, tam trọng thiên không người nào có thể địch nổi, tam trọng thiên liền bị hủy diệt, thánh hoàng rốt cục xuất hiện. Vậy cũng đại biểu tam trọng thiên được cứu rồi. Thiên tội chân nhân nói lời ai dám không nghe, bịch. Một cái đế cấp trước tiên quỳ xuống, quát khẽ nói, chân nhân, tam trọng thiên tao ngộ đại kiếp, ức vạn con dân ở vào trong nước sôi lửa bỏng, Ma Uyên đại quân giống như tiếp tục càn quấy xuống dưới. Tam trọng thiên sở hữu nhân tộc đều sẽ trở thành ma nô. Thương sinh gặp nạn, còn xin chân nhân chủ trì đại cục, xuất lĩnh chúng ta đối kháng Ma Uyên. Bịch, sở hữu đế cấp bao quát Dương Đế đều quỳ một gối xuống dưới. Cùng một chỗ quát khẽ nói, mời chân nhân chủ trì đại cục, cùng chống chọi với Ma Uyên. Mời chân nhân chủ trì đại cục, cùng chống chọi với Ma Uyên. Ngoài thành từng mảnh quân sĩ quỳ xuống quát khẽ. Vô số mắt người bên trong nhiệt lệ liên tục, cảm giác tựa như là tìm được chủ tâm cốt, thấy được hy vọng, thánh hoàng a, Đây chính là so luân hồi đại đế trúc thiên đại đế bọn người muốn tồn tại cường đại. Thiên tội chân nhân trên mặt vẫn là không có biểu lộ ba động. Hắn đứng chắp tay, tại lúc này mới cảm giác được trên người hắn mơ hồ thả ra bá khí. Hắn liếc nhìn quần hùng một chút, nói ra, muốn bần đạo chủ trì đại cục có thể, bất quá nhất định phải đáp ứng của ta hai điều kiện. Chân nhân mời nói, trung đế cấp lập tức vui vẻ nói, chỉ cần thiên tội chân nhân nguyện ý xuất thủ, đừng nói hai điều kiện, 100 cái bọn hắn đều đáp ứng. Tam trọng thiên diệt vong, địa bàn của bọn hắn cũng đều không còn. Bọn hắn coi như mang theo gia tộc chạy trốn, cũng sẽ như lang thang như dã thú tứ hải phiêu linh. Thiên tội chân nhân trầm ngâm một lát nói ra, đệ nhất, toàn bộ tam trọng thiên đều phải nghe theo hiệu lệnh của ta, không nghe người mọi người cùng nhau chu diệt. Thứ hai, không phải chất vấn bần đạo bất cứ mệnh lệnh gì, bần đạo hạ lệnh về sau nhất định phải lập tức chấp hành. Thiên tội chân nhân muốn tuyệt đối quyền lợi. Cái này nếu như là những người còn lại liền xem như trúc thiên đại đế mọi người có thể đều sẽ trần. Chờ, nhưng đối mặt một cái thánh hoàng liền không có bất luận kẻ nào dám trần chờ. Dương đế bọn người nhao nhao biểu thị đồng ý. Tốt, quân đội riêng phần mình hồi trở lại doanh đi. Thiên tội chân nhân phất phất tay nói, sở hữu đế cấp theo bần đạo vào đây. Ân tiểu lục tử, ngươi cũng tiến vào đi. Nghịch Long Tường liền để hắn an tâm tại cái này dưỡng thương. Có bần đạo tại, không ai có thể thương hắn. Một vị đế cấp sắp xếp người đem nhai đế cùng dư đế hai người thi thể mang theo xuống dưới, mấy cái chuẩn đế cũng đi quân doanh quản lý quân đội. Lục Ly đem Lục Linh cùng Bành Hồ lão ma phóng xuất, bàn giao vài câu về sau, đi theo mọi người tiến vào tòa thành về sau. Nửa ngày sau, một đạo thông cáo truyền khắp toàn bộ tam trọng thiên. Bắc bộ chiến khu toàn bộ ủng hộ thiên tội chân nhân là chí cao thống soái. Thiên tội chân nhân cũng thỉnh cầu tất cả chuẩn đế trở lên cường giả, lập tức truyền tống đến Phi Vân Thành, cùng bàn kháng ma đại kế. Mệnh lệnh này hạ có chút bá đạo, thậm chí không có đạo lý. Nam bộ chiến khu bên kia thế nhưng là có vô số ma uyên quân sĩ cùng cường giả a. Trúc thiên đại đế bọn người tới, bên kia ma uyên đại quân giống như tiến công đâu, bất quá tin tức này truyền ra sau, toàn bộ tam trọng thiên đều chấn động, vô số người vui đến phát khóc, vô số người trong thành bôn tẩu bẩm báo, thánh hoàng a, tam trọng thiên thế mà còn sống thánh hoàng. Mà lại ra chủ trì đại cục, vô số người cũng đối nhai đế cùng dư đế chửi ầm lên. Thậm chí có người kêu gào muốn tiêu diệt nhai đế cùng dư đế toàn tộc. Nam bộ chiến khu rất nhiều đế cấp đều rất phấn chấn, nhưng giống như bọn hắn đi Phi Vân Thành, ai có thể trấn thủ bên này đâu, đang khi bọn họ không biết như thế nào cho phải thời điểm. Nam bộ chiến khu tới ba cái cường giả bí ẩn, trong đó một cái khí tức thế mà không kém gì trúc thiên đại đế, thậm chí càng mạnh lên một tia. Ba người đều là đạo sĩ, đạo hiệu Tử Vân, Tử Lân, Tím Lộc tam đại chân nhân. Ba người đều là đế cấp, mà lại đều tự xưng là thiên tội chân nhân đệ tử. Ba người đại biểu thiên tội chân nhân tạm thời tới ổn định cục diện, để mọi người truyền tống đi Phi Vân Thành. Trúc thiên đại đế bọn người lần này không do dự, bởi vì giống như thiên tội chân nhân bốn người là ma uyên bên kia. Chỉ bằng mượn bốn người liền có thể quét ngang toàn bộ tam trọng thiên cường giả. Cái kia còn dùng cái gì âm mưu quỷ kế, san bằng Nam Bắc chiến khu là được rồi. Kỳ Vọng Sơn cũng phi thường phấn chấn, tự mình hạ lệnh Kỳ gia toàn lực phối hợp, mở ra vô số không gian chi môn, để những cường giả kia truyền tống đi Phi Vân Thành. Còn có càng nhiều ẩn thế cường giả cũng xuất hiện, một cái thánh hoàng xuất hiện, để những cường giả kia đều ngồi không yên. Giờ phút này còn không xuất chiến, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem Tam Trọng Thiên hủy diệt sao? Tiêu Dao đại đế thế mà cũng xuất hiện. Hắn một đường hướng Phi Vân Thành bay đi, đây cũng là hưởng ứng thiên tội chân nhân ý tứ. Trước đó hắn nhưng là chưa từng nghe theo hiệu lệnh, mời hắn đi làm Bắc Bộ chiến khu thống soái đều không làm. Một cái thánh hoàng xuất hiện, để Tam Trọng Thiên trở nên trước nay chưa từng có đoàn kết. Tam Trọng Thiên là chúng cường giả ra, nơi này là bọn hắn căn, ai cũng không hy vọng Tam Trọng Thiên hủy diệt, ai cũng muốn đem vạn ác Ma Uyên quân sĩ chạy về Ma Uyên đi. Rất nhiều chuẩn bị chuyển di đi bí cảnh tiểu gia tộc cũng đều bất động. Trong khoảng thời gian này, Tam Trọng Thiên vô số trong thành trì đều là hỉ khí dương dương. Bọn hắn đều thấy được hy vọng, thấy được phá hiểu ánh dạng đông, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.